Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Thần Luyện Thành, Tiểu Thanh, ngươi, a, thấy áo xanh thân ảnh bổ nhào vào trên người mình, Diệp Băng đầu tiên là cưng chiều vuốt ve nó cái đầu nhỏ. Chính muốn nói điểm gì thời điểm, lại là đột nhiên khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ mừng rỡ. Thất phẩm thiên vương, lấy Diệp Băng linh hồn năng lực cảm ứng, tự nhiên có thể cảm ứng ra thời khắc này Tiểu Thanh đã là một tên thất phẩm thiên vương cường giả, mà hắn sở dĩ giật mình, đó là bởi vì Tiểu Thanh tốc độ tu luyện, Diệp Băng biết rõ, tại chính mình rời đi nơi đây tiến vào Diệp giới bên trong lúc, Tiểu Thanh chả chỉ có thất đoạn địa băng lực tu vi. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 3 tháng thời gian trôi qua, liền trực tiếp tăng lên một cái đại giai. Tộc trưởng, Thanh tiểu thư thiên phú vậy nhưng thật sự là kinh khủng. Thật sự là nhường lão Diệp ta xấu hổ a. Gặp Diệp Băng đã chú ý tới Tiểu Thanh tu vi, một bên Diệp Hàm tràn đầy vẻ cảm khái, trong miệng lời nói ra, cũng ẩn chứa một tia hâm mộ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Diệp Hàm thế nhưng là thấy tận mắt Tiểu Thanh từ thất đoạn địa băng lực đột phá đến thất phẩm thiên vương toàn bộ quá trình, mà lại cái này tình thế, tựa hồ chả không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu, cơ hồ cách mỗi 10 ngày liền có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới Tiểu Thanh. Ở trong mắt Diệp Hàm chính là một cái quái vật, thẳng đến hắn thật phát hiện Tiểu Thanh không phải nhân loại bình thường thời điểm, mới xem như trở nên thăng bằng một điểm mini huyền băng đại lục phía trên. Nhân loại cùng yêu thú quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Cũng sẽ không vừa thấy được liền kêu đánh kêu giết, mặc dù Diệp Hàm không có nhận ra Tiểu Thanh là cái yêu thú nào. Nhưng nếu cùng Diệp Băng có quan hệ, hắn liền nửa điểm không dám thất lễ. Gâu, ngay tại Diệp Băng cảm khái Tiểu Thanh tu vi tốc độ thời điểm, một đạo hơi có chút không thích hợp nghi thanh âm đột nhiên truyền đem tiến đến. Lúc này làm cho Tiểu Thanh đem ánh mắt chuyển qua, xem xét phía dưới, hai mắt đều toát ra một vòng thanh quang. Ai nha, cái này chó con thật đáng yêu. Bất kể nói thế nào, Tiểu Thanh tâm tính cũng chỉ là tương đương với một ít nhân loại thiếu nữ thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Lân như thế một con lông xù tiểu gia hỏa, tự nhiên muốn vui vô cùng rồi. Đến, nhưng tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu Thanh là cái như quen thuộc. Lúc này từ trên thân của Diệp Băng hạ xuống, ngược lại hướng phía cái kia kỳ lân ấu thú ôm đi. Nào biết được đường đường thất phẩm thiên vương ôm một cái. Vậy mà ôm một cái không? A, đây không phải chó con, cái này lại là một con thiên thú. Xem như thất phẩm thiên vương Tiểu Thanh, vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Tiểu Lân, lúc này mới chưa kịp phản ứng. Giờ phút này thấy người sau né tránh tốc độ, nàng đột nhiên giật mình, không khỏi lấy làm kinh hãi. Các ngươi hai cái đừng làm rộn, chúng ta còn muốn xuất phát tiến về chú khí thần điện đâu. Thấy một người một thú đùa giỡn không ngớt, Diệp Băng không mở miệng không được lên tiếng. Hắn cũng không là tới nơi này chơi, đi hướng chú khí thần điện, tìm tới trong truyền thuyết kia hai đại huyền băng, mới là trọng yếu nhất đại sự. Bất quá Tiểu Thanh ngươi nhưng phải cẩn thận. Tiểu Lân gia hỏa này cũng là một cái ăn hàng, ngươi những cái kia bánh ngọt chưa chừng liền sẽ bị hắn ăn vụng. Mang theo Tiểu Thanh đằng không mà lên đồng thời, Diệp Băng nhìn thoáng qua cái kia nhìn chằm chằm người trước chữ bao cổ tay hai mắt sáng lên kỳ lân ấu thú, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu. Lời vừa nói ra, lập tức nhường Tiểu Thanh một mặt vẻ khẩn trương, thậm chí là vươn tay ra che lại chính mình chữ vật bao cổ tay. Tựa hồ là thật sợ tiểu gia hỏa kia qua đây giành ăn bình thường. Đối với hai vị này chơi đùa, Diệp Băng cũng không thèm để ý, ngược lại là có hai tiểu gia hỏa này một đường đồng hành. Tiến về chú khí thần điện trên đường, đều trở nên náo nhiệt rất nhiều. Ước chừng 20 ngày sau, phía trước một tòa thành lớn đã là ánh vào ba người một thú trong tầm mắt. Phảng phất một đầu nằm dạp trên mặt đất cổ quái cự thú, chính mở ra miệng to như chậu máu, chờ lấy bên ngoài người tự chui đầu vào lưới bình thường. Nơi đó chính là chú khí thần điện tổng bộ, thần luyện thành rồi, đã từng tới mấy lần bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Thấy Diệp Băng trong đôi mắt nghi hoặc, lập tức chỉ vào tòa thành lớn kia giới thiệu nói. Bất quá nó thỉnh thoảng đào qua Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập một vòng cảm khái. Bởi vì tại trước đây đến thân luyện thành trên đường đi, Diệp Băng liền phảng phất giả bộ có máy cảm ứng bình thường. Không ngừng cảm ứng ra một chút đối tu vi hữu dụng thiên tài địa bảo. Cuối cùng tìm ra đem luyện hóa, chính là bởi vì dạng này trì hoãn, bọn hắn mới hoa hơn 20 ngày mới đuổi tới cái này thân luyện thành. Mà giờ khắc này Diệp Băng, đã cùng mới từ Diệp giới lúc đi ra, rất khác nhau rồi, không chỉ có là nó băng lực tu vi đã đột phá đến tứ phẩm tiên đế cấp độ. Linh hồn chi lực càng là lại có tinh tiến, đạt đến nửa bước thần giai, cách chân chính thần giai linh hồn. Bất quá khoảng cách nửa bước rồi, sở dĩ một đường tìm kiếm đối linh hồn chi lực có trợ giúp thiên tài địa bảo. Diệp Băng cũng không phải đang nháo lấy chơi, bởi vì hắn biết chỉ bằng vào chính mình tiên giai đỉnh phong linh hồn. Chưa hẳn liền có thể rèn đúc xuất thần khí, chớ đừng nói chi là cùng những cái kia đỉnh tiêm thần giai chú khí sư tranh phong rồi. Diệp Băng biết lần này cái gọi là chú thần hội. Hấp dẫn thế nhưng là toàn bộ huyền băng đại lục cao cấp nhất chú khí sư. Muốn thu hoạch được 3 vị trí đầu, tiến vào chú khí thần điện tế tự chi địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá nếu biết có một cái cơ hội như vậy, Diệp Băng liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, dù sao sẽ không bỏ qua thời gian. Trên đường tăng lên một cái linh hồn chi lực, cũng là không gì đáng trách. Không thể không nói Diệp Băng vận khí vẫn là tương đối không sai. Đang đuổi đến thần luyện thành trước đó, băng lực tu vi cùng linh hồn chi lực song song thu được đột phá. Cái này khiến hắn không thể nghi ngờ là lòng tin tăng nhiều. Khoảng cách chú thần hội thời gian còn có 3 ngày. Bất quá tộc trưởng ngươi nếu là muốn tham gia chú thần hội mà nói, liền phải đi trước chú khí thần điện tiến hành tư cách khảo hạch tại hạ xuống thân hình đồng thời. Diệp Tử An mở miệng lần nữa, làm cho Diệp Băng chậm rãi gật đầu. Đối với điểm này, sớm tại Diệp gia thời điểm người trước liền đã nói qua. Lúc này chỉ là cường điệu một lần nữa thôi. Bất quá tộc trưởng, người cái này nửa bước thần giai linh hồn chi lực, thật, có nắm chắc không? Mặc dù đối vị tộc trưởng này đại nhân thuật đúc khí cực độ kinh diễm, nhưng Diệp Tử An rõ ràng, giới hạn trong niên kỷ, Diệp Băng cuối cùng là không thể nào cùng đại lục cao cấp nhất một nhóm luyện mạch sư đánh đồng. Không nói những cái khác, chính là tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch những chú khí sư kia. Mỗi một cái chí ít đều đạt đến thần hoàng cấp bậc. Linh hồn chi lực cũng đạt tới thần giai. Thậm chí không hiện thần giai trung cấp linh hồn đúc khí cường giả. Những này thần giai chú khí sư đến một lần thanh danh không hiện. Thứ hai không có cái gì bối cảnh, không có đạt được chú khí thần điện thiệp mời mời, chỉ có thể tới tham gia tư cách khảo hạch, khẳng định cũng là kìm nén một luồng khí muốn trở nên nổi bật. Diệp Tử An có chút bận tâm, tại loại này thần giai chú khí sư san sát hiện trường. Nếu như Diệp Băng tham gia khảo hạch thời điểm, liền một kiện thần khí đều đúc chế mà nói, vậy chẳng phải là muốn làm lớn chuyện chê cười, mà một cái linh hồn chi lực chỉ có nửa bước thần giai thiếu niên. Lại làm sao có thể rèn đúc xuất thần khí đâu? Cái này tại Diệp Tử An loại này truyền thống chú khí sư tư duy bên trong, là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Hết chương.